Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028, Thành Mỗ đã tới rồi. Hỗn đản, ngươi, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Phượng nghiệp căn bản là không biết là như thế nào đã bị công kích. Hắn phun ra máu tươi thời điểm, thần sắc phẫn nộ, cho đến mở miệng hét to, nhưng mà... Hắn tiếng nói căn bản không có nói xong, liền im bặt mà dừng, bởi vì đang có một mực trắng nõn thon dài thủ trưởng nhéo ở cổ của hắn. Cái này thủ trưởng phảng phất là từ không gian chính giữa duỗi ra. Theo sát mà đến là cái kia bạch y tóc tím thân ảnh. Ta cái gì? Thanh Lâm nhéo ở Vũ Văn Phượng nghiệp cái cổ, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ như hứng thú chờ đợi Vũ Văn Phượng Nghiệp đưa hắn còn chưa nói hết lời cho nói ra. Mà Vũ Văn Phượng Nghiệp bị Thanh Lâm nhéo ở cái cổ, ở đâu còn dám mở miệng? Hắn chính là tám sao thiên không chí tôn, tại Thánh Hoàng đảo chính giữa, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Nhưng ở Thanh Lâm trước mặt, nhưng lại con sâu cái kiến không bằng. Thanh Lâm đại náo Nam Dương Thần Quốc, làm cho thủ hộ giả đều không có biện pháp ra tay. Về sau lại quét ngang chiến thiên thần quốc, xuất lĩnh vô song thần quốc đi về hướng thắng lợi. Đây hết thảy sự tình, hắn Vũ Văn Phượng Nghiệp không phải không biết nói. Nói thật, tại Vũ Văn Phượng Nghiệp trong nội tâm, tự nhiên cũng là minh bạch. Chính mình tuyệt đối không phải là Thanh Lâm đối thủ, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến. Thanh Lâm tại Thánh Hoàng trong đảo, cũng dám nói động thủ tự động tay. Ta đang hỏi ngươi lời nói. Thanh Lâm lại nói, Vũ Văn Phượng Nghiệp sắc mặt có chút âm trầm, do dự xuống, mở miệng nói, Thanh Lâm, ngươi phải biết rằng, nơi đây chính là Thánh Hoàng đảo. Như nơi đây không phải Thánh Hoàng đảo, ta tới làm cái gì? Thanh Lâm cười nhạt nói, ngươi đã biết đạo nơi này là Thánh Hoàng đảo, liền tốt nhất thu hồi ngươi cái kia hung hăng càn quấy thần thái. Hiện tại cũng không phải là chiến tranh. Tinh không liên minh ngăn cản chiến tranh thời điểm, thủ hộ giả không thể ra tay, lại không có quy định hiện tại cũng không thể ra tay. Vũ Văn Phượng Nghiệp hừ lạnh nói, ta biết nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Mặc dù là cửu tinh thiên không chí tôn, cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Nhưng thủ hộ giả nếu là ra tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó thì sao? Thanh Lâm bình tĩnh nói. Ngươi như thức thời, liền tốt nhất hiện tại tự ly khai Thánh Hoàng đảo. Vừa rồi sự tình, ta tự khi không có phát sinh qua. Vũ Văn Phượng Nghiệp nói. Thật sao? Thanh Lâm ánh mắt híp híp, tựa hồ là đang suy nghĩ. Đang lúc Vũ Văn Phượng Nghiệp bay lên hy vọng thời điểm, Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên nở nụ cười. Nói thật, Thành Mỗ tự đột phá đến nay, còn chưa bao giờ chính thức cùng thủ hộ giả giao thủ qua. Như Thánh Hoàng đảo thủ hộ giả thật sự dám ra tay, cái kia hôm nay, Thành Mỗ liền trước cầm hắn mở ra đao. Ngươi, Vũ Văn Phượng Nghiệp biến sắc. Thanh Lâm, thủ hộ giả cùng cửu tinh thiên không chí tôn tầm đó, chính là thiên địa chi chênh lệch, ngươi đừng tưởng rằng có thể chiến thắng cửu tinh thiên không chí tôn, cũng có thể chiến thắng tinh không chí tôn. Cho nên nói, Thanh Mỗ muốn phải thử một chút. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm dáng tươi cười càng lúc càng lớn. Nói thật, Thanh Mỗ không biết ngươi là nghĩ như thế nào, đã biết đạo chính mình không phải là đối thủ của ta, vì sao còn muốn hiện thân? Thực cho rằng nơi đây là Thánh Hoàng đảo, Thanh Mỗ liền không dám giết ngươi rồi hay sao? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, răng rác, Vũ Văn Phượng Nghiệp cái cổ, trực tiếp tự lên tiếng mà đoạn. Bành, cùng lúc đó, có trầm đục âm thanh xuất hiện, Vũ Văn Phượng Nghiệp thân thể bỗng nhiên sụp đổ ra. Thanh Lâm, Vũ Văn Phượng Nghiệp nguyên thần tự thân thể chính giữa lao ra, hoảng sợ lại phẫn nộ, quát ầm lên, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. nếu thật phải hối hận, cũng là tại sau khi ngươi chết. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, nhưng ở cái kia bình tĩnh phía dưới, nhưng lại có thường nhân khó có thể thừa nhận lạnh như băng. Xoạt, hắn vung tay lên, lập tức có hào quang đem bốn phương tám hướng toàn bộ ba lô bao khỏa. Vũ Văn Phượng nghiệp nguyên thần đang muốn chạy ra, nhưng này hào quang xuất hiện đột nhiên, hắn tránh né không kịp, hung hăng đụng vào phía trên. A hát, va chạm nháy mắt, Vũ Văn Phượng nghiệp nguyên thần lập tức phát ra kêu thảm thiết. Thực sự không phải là va chạm chi thống, mà là có xoẹt thanh âm từ cái này hào quang bên trong truyền ra, càng có tí ti thoạt nhìn phi thường mảnh lôi điện chui vào Vũ Văn Phượng nghiệp nguyên thần chính giữa. Vũ Văn Phượng nghiệp quả thực là hoảng sợ cực kỳ, hắn chỉ là nghe nói qua Thanh Lâm như thế nào cường hoành, nhưng chưa từng có nghĩ tới Thanh Lâm hội cường hoành đến vậy, to như vậy bước. Theo lý mà nói, hai người đều là tám sao thiên không chí tôn mới đúng. Thanh Lâm tuyệt đối không có lẽ đối với chính mình có như thế áp chế tính uy hiếp lực à. Hắn như thế nào lại biết nói. Thanh Lâm tu vi, sớm tựu đã đạt đến cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong. Không nói đến Thanh Lâm pháp tắc cùng với thủ đoạn, chỉ là bản thân thể chi lực, là được đem thứ nhất quyền đuổi giết. Trốn a, Thanh Lâm cười nói, nơi này là Thánh Hoàng Đảo, cũng là của ngươi ra, ngươi đối với nơi đây quen thuộc, hết sức trốn a. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm trực tiếp đem cái kia hào quang tản ra. Vũ Văn Phượng nghiệp đã hoảng sợ tới cực điểm, giờ phút này có hy vọng chạy ra, không nói hai lời, thẳng đến xa xa mà đi. Nhìn qua hắn rời đi, Thanh Lâm mỉm cười, thân ảnh biến mất tại hư không chính giữa. Cứu ta, nhanh tới cứu ta, chấm ngoặc kép. Vũ Văn Phượng nghiệp nguyên thần tốc độ nhanh đã đến cực hạn, toàn thân tiềm lực toàn bộ tại lúc này kích phát ra rồi. Hắn trốn chết phương hướng, tự nhiên là Thánh Hoàng Đảo cường giả chỗ phương hướng. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào những cái kia bình thường Thánh Hoàng Đảo cư dân, há có thể cứu được hắn. Trốn chết chính giữa, Vũ Văn Phượng nghiệp quay đầu lại nhìn thoáng qua, gặp Thanh Lâm không có đuổi theo, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Vũ Văn Phượng nghiệp tâm rồi lại là nhấc lên. Hắn biết nói, Thanh Lâm tu vi quá mức cường hoành, chắc chắn sẽ không cứ như vậy mặc cho chính mình rời đi. Cái kia nói như vậy không tốt. Vũ Văn Phượng nghiệp biến sắc, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, Thanh Lâm phóng chính mình đi công dụng, vô liêm sỉ. Cũng vào thời khắc này, phía trước một tòa cung điện bày chính giữa, có tiếng hét lớn truyền ra. Cái kia cung điện bày trên không, còn có tầng tầng hào quang lập lòe. Những này hào quang đều là trận pháp, cũng là pháp tắc. Tại Vũ Văn Phượng nghiệp tiến đến thời điểm, những cái kia hào quang còn đang gia tăng, tựa hồ vô cùng vô tận, có trọn vẹn mấy vạn người khoanh chân ngồi ở trên hư không chính giữa. Thủ trưởng vung vẩy, đem hào quang đánh ra, mở miệng hét to, đúng là cái kia xếp bằng ở hào quang trung ương một gã lão giả. Lão giả này trên người tràn ngập chí tôn chi uy, hơn nữa còn là cửu tinh thiên không chí tôn đỉnh phong uy áp. Hắn thấy được Vũ Văn Phượng nghiệp đến, sắc mặt không khỏi nhất biến. Quát, ngươi choáng váng hay sao? Thanh Lâm sở dĩ thả ngươi ly khai, chính là vì cho ngươi dẫn đầu hắn đến nơi đây. Chúng ta trận pháp giờ phút này vẫn chưa hết thành, nhanh mau trở về, đem hắn ngăn chặn. Vũ Văn Phượng nghiệp sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn giờ phút này tự nhiên cũng là muốn đã thông đây hết thảy. Bất quá, hắn nào dám trở về, có thể lưu lại nguyên thần, trốn đến nơi đây, đã là vạn hạnh chính giữa rất may, giờ phút này lại trở về, chẳng phải là muốn chết. Vũ Văn Phượng nghiệp, lão giả kia gặp Vũ Văn Phượng nghiệp bất động, sắc mặt không khỏi rét lạnh xuống. Ngươi như lại do dự, hôm nay mặc kệ kết quả như thế, lão phu đầu tiên đem ngươi cho bổ. Nghe được chuyện đó, Vũ Văn Phượng Nghiệp sắc mặt âm trầm một lát, quay người liền trở về phóng đi. Nhưng vào thời khắc này, nhàn nhạt thanh âm nhưng lại vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Không cần làm phiền rồi, Thanh Mỗ đã tới. QC chuyện mới http://tiuyency.com/cai-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-chéo-huyền-huyễn-quen-mà-là. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.